Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 390, Chiến Võng Lượng. Không muốn chết liền mau rời đi nơi này. Tạp no chí no trùng, Yagami Kyo chỉ muốn nhượng Tử Uyển rời đi. Tiếp theo đại chiến, khả năng sẽ vén lên núi lửa bùng nổ. Tử Uyển chỉ là một phụ nữ. Nếu là đợi ở chỗ này, chờ chút núi lửa bùng nổ nói. Nàng khẳng định không trốn thoát, không muốn Tử Uyển chính là tùy hứng, hoàn toàn không có cân nhắc đến cái vấn đề này, mà Yagami Kyo cũng lười nói nhiều, đưa tay lui về phía sau từng cái đánh, liền đem đánh bay, phanh hưu, a Tử Uyển xảy ra tiếng thét chói tai, cũng không thể nhượng Yagami Kyo xoay người, mà nàng thân thể, chính là bị Yagami Kyo đẩy một cái như vậy. Từ cửa hang đưa đi ra bên ngoài. Lúc này, trong núi lửa mặt chỉ còn lại Yagami Kyo cùng Võng Lượng. Tiểu quỷ, ngươi là đánh không lại ta. Không có vu nữ phong ấn. Ngươi căn bản sẽ không phải là ta đối thủ. Võng Lượng lại nói giữa. Liền đánh tới. Khó nói, Yagami Kyo thân trên không trung. Thành thạo né tránh. Thậm chí, còn có thể tiến hành công kích. Chẳng qua là... cái này Võng Lượng không phải dễ dàng đối phó như thế ở. Hắn muốn tìm đến phía bên kia nhược điểm mới có thể hoàn toàn giải quyết. Phanh, Yagami Kyo một quyền đem Võng Lượng trùng kích tới một cái đầu rồng. Cho đập bay, sau đó nhanh nhanh rời đi mới vừa rồi thân vị. Ngay tại hắn mới vừa né tránh, Võng Lượng một con khác đầu rồng liền công kích được nơi đó. Nếu là chậm một chút, như vậy hắn liền phải làm phiền đại. Thân trên không trung Yagami Kyo, bùng nổ 12 lần Kyoshinkan, nhanh chóng đánh ra một cái bạo long, gào gừ, xuất hiện bạo long, trong nháy mắt lao xuống, cùng Võng Lượng biến thành bát kỳ đại xà xoay đánh nhau. Đều là long, nhưng một là ám tử sắc, một là màu đỏ, tiểu tử ngươi quả nhiên có chút thực lực, lại có thể cho gọi ra một đầu long tới khống chế. Võng Lượng cùng Yagami Kyo giao thủ ngắn ngủi, nhìn thấy một chiêu này sau, càng là ngoài ý muốn. Hừ, Yagami Kyo không có nói nhiều, nhảy đến không trung, hét lớn, bào, theo Yagami Kyo một tiếng bảo vệ, ầm một tiếng, hơn 100 trượng bạo long trực tiếp từ bão, bởi vì năng lượng to lớn, tạo thành chấn động cũng biến thành rất là to lớn, ở bên ngoài mọi người, cảm nhận được sau. Đều nhìn về kia loại núi lửa. Phốc, núi lửa núi trùng thiên bộc phát ra nham thạch. Cái gì? Núi lửa bùng nổ. Nhìn thấy cái này. Tất cả mọi người đều nhanh tốc độ rời đi nơi này. Nếu không nói. Chờ chút nham thạch đi xuống. Như vậy thì phiền toái lớn. Núi lửa bùng nổ. Nham thạch. Tử Uyển không ngừng nỉ non. Nàng đột nhiên minh bạch Yagami Kyo mới vừa rồi đánh bay hắn dùng ý. Đi, Karin ôm Tử Uyển bay đến không trung, đồng thời còn nhìn từ núi lửa sơn khẩu, đột nhiên tuôn ra tới màu tím đen đại quái vật, gào gừ, xuất hiện đại quái vật, phát ra rung trời gầm thét, mà lúc này, Yagami Kyo cũng xuất hiện ở không trung, trên cao nhìn xuống nhìn bởi vì núi lửa bùng nổ, mà hoàn toàn đi ra Võng Lượng, mới vừa rồi tại bên trong sơn động đánh, địa phương quá nhỏ, không tốt thi triển. Hiện tại núi lửa bùng nổ, nhượng Võng Lượng hoàn toàn đi ra, như vậy ra núi lửa, tiếp theo đại chiến, hắn liền tốt thi triển nhiều. Tiểu tử, ngươi là cố ý thả ta đi ra. Võng Lượng xuất hiện ở hỏa sơn khẩu trên, 8 cái đầu rồng đều nhìn về Yagami Kyo, hừ, như vậy mới có thể chân chính diệt tuyệt ngươi. Võng Lượng, Yagami Kyo dụng ý chính là đơn giản như vậy, muốn đánh giết mất đi ta. Tiểu tử, ngươi còn quá non nớt. Võng Lượng khinh thường nói. Yagami Kyo trong cơ thể cuồng sư. Có chút dục dịch. Bất quá, 2 ngày trước đại chiến. Khiến nó giờ phút này vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ. Cho nên, cũng chỉ có thể là nhìn Yagami Kyo cùng Võng Lượng đại chiến. Ở phía xa nhìn người. Khi nghe thấy Yagami Kyo là cố ý đem Võng Lượng hoàn toàn thả ra sau. Toàn bộ đều kinh hãi cùng tiểu tử điên cuồng trình độ. Muốn hoàn toàn diệt tuyệt Võng Lượng. Điều này sao có thể làm được. Jiraiya cũng không tin cái này. Thực sự có nhân có thể làm được. Quá làm bậy. Loại này sự tình ngay cả mẹ của ta đều làm không được đến. Chỉ có thể là phong ấn võng lượng mà thôi. Hắn làm sao có thể làm được hoàn toàn diệt tuyệt võng lượng. Tử Uyển tại Karin trên lưng. Hiển nhiên không muốn người này thật có thể làm được. Vậy cũng không nhất định. Kurenai, Ino, Karin ba người chăm miệng một lời nói. Hãy chờ xem. Tiểu tử này giống nhau đều cũng không sằng bậy. Coi như là làm bậy. Hắn cũng có thể chính mình thu thập tàn cuộc. Chúng ta chỉ muốn quan chiến liền tốt. Kakashi đối với Yagami Kyo mấy năm nay sự tình. Đó là kiến thức quá nhiều. Giờ phút này sớm liền minh bạch. Người cùng với lo lắng hắn có làm hay không đạt được. Còn không bằng lo lắng thoáng cái. Hắn giải quyết sau đó có hay không bị thương nặng. Như vậy đều đem so sánh thực tế một chút. Hắn Yagami Kyo là thật làm bậy. Cũng quá điên cuồng. Nhưng là, hắn làm bậy cùng điên cuồng. Cũng đều sẽ xây dựng ở tự có đủ thực lực mới sẽ làm bậy. Nếu không nói, hắn cho tới bây giờ cũng không sằng bậy. Điểm này, Naruto cùng cuồng lại vừa vặn ngược lại. Người trước chẳng qua là sẽ làm bậy. Không sẽ thu thập tàn cuộc. Người sau là sẽ làm bậy. Nhưng là, thường thường hắn làm ra tới sự tình. Hắn đều có thể tự mình xử lý tốt. Các ngươi cứ như vậy tín nhiệm hắn sao? Tử Uyển thật bất ngờ vì cái gì mọi người đều như vậy tin tưởng Yagami Kyo. Hắc hắc cuồng rất lợi hại. Ngay cả ta đều không phải là hắn đối thủ đây. Naruto cái này thần kinh không ổn định người. Lại đem chính mình nhấc cao như vậy. Cái này làm cho Rock Lee, Shikamaru đám người đều lười nhiều lắm nói. Mà thân trên không trung Yagami Kyo chính là đã cùng võng lượng tiến hành giao chiến. Đối mặt biến thành bát kỳ đại xà võng lượng, Yagami Kyo nương tựa chính mình mạnh mẽ thân thể và vũ không thuật. Chính là có thể cùng nó sáp lá cà. Một chút áp lực cũng không có. Gào gừ, võng lượng một người trong đó đầu rồng. Phun ra một cái mạnh mẽ màu tím đen sóng trùng kích. Thật nhanh nhằm phía Yagami Kyo. Nhìn bay bắn tới tím đen sóng trùng kích. Yagami Kyo không có tránh né. Vốn là nắm chặt quả đấm. Chính là biến thành tương tự với long chảo móng vuốt. Bạo long, Yagami Kyo dùng sức oanh một cái. Từ chảo trong lòng giữa xuất hiện một đầu long màu đỏ bạo long. Hướng về phía võng lượng oanh tới sóng trùng kích đối với. Đúng, đập tới. Ầm, hai chiêu đụng nhau. Tạo thành nổ lớn. Cái này làm cho võng lượng tám cái đầu, rồng cùng thân thể. Đều đong đưa không dứt. Yagami Kyo thừa dịp lúc này. Chính là bạo lao xuống. Vọt vào bán kính nổ tung bên trong. Tiểu tử này điên ư. Jiraiya sau khi nhìn thấy. Cũng không nhịn được hô to. Cường đại như vậy năng lượng nổ mạnh. Người không tránh coi như. Còn vọt vào. Có bệnh vẫn là điên. Cực viêm hỏa long pháo. Vọt vào năng lượng trong lúc nổ tung Yagami Kyo. Chợt quát một tiếng. Từ bên trong đánh ra một cái so với hỏa long sóng. Mạnh hơn gấp đôi hỏa long. Gào gừ, võng lượng đối mặt trùng kích tới hỏa long. Trong đó một cái màu tím đen long khu vượt khó tiến lên. Cùng hỏa long sóng dây dưa chung một chỗ. Hừ, chờ như ngươi vậy quấn đây. Yagami Kyo hừ lạnh một tiếng. Quát lên, cực viêm hỏa long pháo. Bạo ầm, một tiếng, cực viêm hỏa long pháo nổ mạnh. Nhượng quấn hỏa long một cái màu tím đen long khu. Đi theo xảy ra ôm. Gào gào đáng ghét tiểu tử. Lại hủy ta một cái thân thể. Ta muốn giết ngươi. A giống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.